Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, bằng chứng như núi. Chờ một chút, Diệp Băng Đô Thống, ngay tại Ôn Quyền các loại đội trưởng đều ầm vang lĩnh mệnh. Chuẩn bị nhất cử tràn vào dịch ra thời điểm, một đạo hét lớn thanh âm rốt cục truyền đến, làm cho dưới chân bọn hắn động tác có chút dừng lại. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Hàn Thiết Quân một tên khác đô thống Hàn Khúc. Nói thật hắn vừa rồi cũng là bị Diệp Băng đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh dọa cho lấy. Gia hỏa này làm sao luôn luôn không theo lẽ thường ra bài đâu. Hàn Khúc đô thống có lời gì nói. Diệp Băng nghiêng liếc con mắt, nhàn nhạt lườm Hàn Khúc một chút, mà vẻ mặt như vậy cùng thái độ, càng làm cho Hàn Khúc giận không chỗ phát tiết. Chính mình dù sao cũng là thông thiên quân đô thống đi. Người một cái lăng vân quân đô thống, dựa vào cái gì lộ ra vẻ mặt như thế? Diệp Băng, nơi này chính là đế vương chi đô, lồng lộng hoàng thất dưới chân. Ngươi làm Hàn Thiết Quân đô thống, như vậy hành động, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Tức giận bốc lên Hàn Khúc, đều trực tiếp gọi tên của Diệp Băng, mà hắn tự nhận trong miệng nói tới chính là lẽ phải. Nếu như mỗi một cái Hàn Thiết Quân đô thống đều giống như Diệp Băng động triệt phong người ta tộc, cái kia đế đô chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Chẳng lẽ ta mới vừa nói được còn chưa đủ hiểu chưa? Hay là Hàn Khúc đô thống lỗ tai có vấn đề? Bị Hàn Khúc này nhiều lần cản trở, Diệp Băng tự nhiên cũng là tới một chút hỏa khí. Nói chuyện cũng không có khách khí như thế. Diễu cợt một câu sau đó, lại nói. Cái này dịch ra gia chủ bắt người thê nữ, chẳng lẽ Hàn Khúc đô thống muốn giữ gìn vô sỉ như vậy chi đồ? Con sâu làm dầu nồi canh, ngươi, ngậm máu phun người, rõ ràng là mẫu thân ngươi trộm cắp ta dịch ra bảo vật. Bản gia chủ rộng lượng không tính toán với ngươi, ngươi ngược lại là không buông tha bắt đầu. Cái này hoàng thành dưới chân, còn có thiên lý vương pháp sao? Lúc này dịch ra gia chủ dịch Giang Lâm. Tựa như là một cái bị oan uổng thiên khuất người, nếu là không sáng nội tình mà nói, khả năng thật đúng là sẽ bị hắn phen này thanh lệ câu hạ ủy khuất nói như vậy cho lừa gạt. Ha ha, phải không, đến lúc này, nếu mẫu thân đã bình yên thoát hiểm, cái kia Diệp Băng cũng không cần lại che giấu, thấy hắn có chút nghiêng đầu, hướng phía một cái hướng khác cất cao giọng nói, Tần Nhược, ngươi qua đây. Để vị này dịch gia chủ xem thật kỹ một chút, cái gì mới gọi bằng chứng như núi. Theo Diệp Băng dứt lời, một đạo cao gầy thân ảnh vượt qua đám người ra, chính là tay nâng ký ức thủy tinh Tần Nhược, mà vừa nhìn thấy cái kia óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Dịch Giang Lâm trái tim, phảng phất đều tại thời khắc này để lọt nhảy vỗ, vốn cho là đều nắm trong tay thế cục, tại Diệp Băng một mặt đã tính trước thần sắc phía dưới. Tựa hồ cũng không phải là vững như vậy thỏa, tận đến giờ phút này, dịch Giang Lâm đều không có phát hiện bên cạnh quản gia cái kia quái dị sắc mặt. Theo cái nhìn của dịch trình là, lúc trước dịch Giang Lâm, tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép, lấy cái kia vô cùng vụng về dáng múa, ở trước mặt Diệp Băng thỏa thích biểu diễn, xem ra mặt mũi này mặt, lập tức liền muốn bị đánh cho rung động đùng đùng a. Một bên khác Hàn Khúc sắc mặt cũng rất có chút khó coi. Hắn hiện tại đã có chút tin tưởng Diệp Băng lời nói. Cái này trước kia nhìn như coi như ổn trọng dịch ra gia chủ. Làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Nếu dịch ra là Hàn Khúc kim chủ, vậy vị này dịch ra gia chủ làm việc tính nết, hắn hay là có hiểu biết, đối với hắn háo sắc thành tính càng là mà biết quá sâu. Chỉ là trước kia dịch ra gia chủ, giành được nữ tử có thể là phụ nữ có chồng, đều là không có cái gì bối cảnh, coi như muốn ồn ào cũng náo không ra việc đại sự gì. Cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Trên thực tế lần này dịch Giang Lâm ra tay với Bạch Nhu. Trước đó cũng là hiểu qua hắn bối cảnh, cái này một đôi vợ chồng lớn nhất bối cảnh, chính là thân là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng nhi tử. Mà có Hàn Khúc làm chỗ dựa, cái này nguyên bản cũng không có cái gì ghê gớm ni thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến. Một cái vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân bất quá 3 tháng thời gian thiếu niên. vậy mà trực tiếp tấn thăng trở thành Hàn Thiết Quân Đô Thống. Mà lại ra lệnh một tiếng, liền điều tới như vậy đông đảo Hàn Thiết Quân binh sĩ. Đem Dịch Phủ bao bọc vây quanh, bài, ngay tại Hàn Khúc trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng thời. Tần Nhược đã là bàn tay như ngọc trắng duỗi ra, sau đó cái kia ký ức thủy tinh bên trong, chính là xuất hiện một chút hình ảnh, bất quá tựa hồ chỉ có một người, Dịch Trình quản gia, đám người thấy rõ ràng, cái kia thủy tinh bên trong bóng người, chính là Dịch phụ quản gia Dịch Trình, nhìn người nọ thân ảnh, Dịch Giang Lâm bất an trong lòng càng là nồng nặc mấy phần. Gia chủ để cho ta vụng trộm đem bảo vật đặt lên bàn. Tái dẫn được Bạch Nhu phu nhân tiến đến thưởng thức, sau đó đã sớm ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ một loạt mà ra. Cái này trộm cắp Dịch phủ bảo vật tội danh, liền rốt cuộc chống chế không được. Lại sau đó, ký ức thủy tinh bên trong, Dịch Trình lời nói chậm rãi truyền ra. Tại cái này an tĩnh Dịch phủ trước cổng chính, lộ ra đặc biệt rõ ràng, làm cho Dịch Trình khuôn mặt, lúc trắng lúc xanh, hoàn toàn không có vừa rồi lực lượng 10 phần. Cái này ngu xuẩn đều nuôi những người nào a? Bên cạnh Hàn Khúc càng là tức giận bốc lên. Đối với cái này Dịch phủ đại quản gia hắn cũng đã gặp mấy lần. Trước kia còn cảm thấy người này vẫn rất có năng lực. Lại không nghĩ tới vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này phản bội. Trên thực tế Dịch Trình vẫn rất có huyết tính. Liền xem như Diệp Băng lấy tính mệnh bức bách, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xảy ra bán gia chủ của mình. Chỉ là đại lục này phía trên, có quá nhiều so chết còn đáng sợ hơn cực hình. Hắn chung quy là nhịn không quá đi. Dịch gia chủ, không biết hiện tại ngươi còn có lời gì nói. Thẳng đến ký ức thủy tinh bên trong Dịch Trình một chữ cuối cùng rơi xuống. Quang mang thu liễm sau đó, Diệp Băng thanh âm đã là kịp thời vang lên, mà lại khẩu khí bên trong, tràn đầy một loại nồng đậm trào phúng. Hàn Khúc Đô Thống, không biết đối với dạng này người, ngươi là có hay không còn muốn xuất thủ tương trợ. Có lẽ, chúng ta có thể mời tướng quân các đại nhân đến phân xử xem. Diệp Băng không có chờ Dịch Giang Lâm trả lời chính mình vấn đề, mà là xoay đầu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Hàn Khúc, câu nói sau cùng, càng làm cho người sau khóe mắt hung hăng kéo ra, nếu là lúc trước tiểu đà tiểu nháo cái kia thì cũng thôi đi. Thậm chí Dịch gia gia chủ háo sắc tham hoa mọi người đều biết, sự tình không có làm lớn chuyện trước đó, cũng không phải việc đại sự gì. Thế nhưng là hôm nay tại cái này trước mắt bao người. Dịch gia gia chủ chuyện xấu công chư tại trước người. Rốt cuộc chống chế không được. Nếu là thật đem việc này nháo đến tướng quân các đại nhân nơi đó. Chỉ sợ hắn Hàn Khúc đều muốn chịu không nổi. Dù sao Dịch gia chính là Hàn Khúc đến đỡ kim chủ. Cả hai đã có liên lụy không rõ quan hệ. Dịch Giang Lâm trắng trợn cướp đoạt dân nữ làm hại một phương phía sau. Lại có hay không có Hàn Khúc âm thầm thụ ý cùng duy trì đâu. Đây đều là chịu không được cha. Không, đây không phải là thật. Ngay tại Hàn Khúc trong lòng phẫn nộ cùng xoắn suýt gặp nhau đồng thời. Một đạo có chút dữ tợn tiếng gầm đột nhiên vang lên. Chính là cái kia Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm Mani đạo này gào thét ngược lại là đem mọi. Người giật nảy mình, bất quá như là Tần Nhược ôn quyền bọn hắn. Đều là một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Dịch Giang Lâm. Bọn hắn thật là nghĩ không ra đến. Như vậy bằng chứng phía dưới. Cái này Dịch gia gia chủ còn có thể có cái gì xoay người cơ hội. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì. Này mới khiến Dịch Trình nói rồi những cái kia chuyện ma quỷ. Lời như vậy, ta cũng có thể biên ra 10 cái 100 cái. Căn bản cũng không đủ để tin. Ngoặc kép, hết chương.